Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 302, rắn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn đèn trên bàn trong ngôi miếu hoang lụi vẫn đang cháy. Ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ xua tan bóng tối. Những người canh gác phân tán đứng ở các góc để đón luồng gió đêm len lỏi qua khe cửa. Giữ tỉnh táo, những người này có thuộc hạ của Tân Diệu, Hạ Thanh Tiêu, Tú Vương, Quân Doanh, không nhiều nhưng đều là kẻ trung thành và tài giỏi, được chọn để canh giữ trong miếu. Nhưng trong đêm mưa lất phất, giữa sự bảo vệ của hàng trăm người, dù là kẻ cảnh giác nhất cũng không nghĩ đến chuyện sẽ bị tấn công bất ngờ. Càng không ngờ một con rắn nhỏ lại nhắm vào một trong những người họ đang bảo vệ. Con rắn nhỏ nhanh chóng trườn đến gần Tân Diệu, uốn lượn bò lên tấm đệm. Tốc độ rất nhanh, hướng thẳng đến cổ nàng. Ngay khi con rắn thè lưỡi tiến lại gần, Tân Diệu đột nhiên bật dậy, kinh hãi hét lên, có rắn. Nghe tiếng nàng, những người gác lập tức ùa đến, nhưng nhanh hơn cả là Hạ Thanh Tiêu. Hắn nhanh như tia chớp, vươn tay tóm lấy bảy tấc của con rắn. Rắn, ở đâu có rắn? Vương Công Công giọng hoảng loạn, the thế hỏi. Tú Vương bị tiếng động đánh thức, nhìn con rắn nhỏ đen trắng đang giãy giụa trong tay Hạ Thanh Tiêu. Sắc mặt tái nhợt, Bạch Anh dù từ nhỏ học võ nhưng vẫn tự nhiên sợ loại sinh vật mềm nhão, lạnh lẽo này, mặt mày cũng nhăn nhó đến cực điểm. Rắn Bạch Tiết, Hạ Thanh Tiêu nhìn sinh vật trong tay, lạnh lùng thốt ra ba chữ, rắn Bạch Tiết cực độc, thường thấy ở vùng phía Nam. Với thể chất không may mắn của Hạ Thanh Tiêu, trong các chuyến công cán ra khỏi kinh thành, hắn từng gặp phải loài rắn này không ít lần. Những người không biết gì về rắn chỉ cảm thấy ghê tởm. Còn người có hiểu biết vừa nghe đến rắn Bạch Tiết liền hít một hơi lạnh. Loài rắn này cực độc, lại rất xảo quyệt, người bị nó cắn thậm chí không cảm thấy đau. Đến khi nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn. Trong ngôi miếu tồi tàn, gió đêm từ bốn phương tám hướng thổi vào. Nghe những lời này, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, không khỏi sợ hãi. Tần Đãi Chiếu không sao chứ? Hạ Thanh Tiêu hỏi. Tú Vương cũng tỉnh táo lại. Là Tần Đãi Chiếu phát hiện ra sao? Dưới ánh sáng mờ ảo, thiếu niên với vẻ mặt kinh hồn chưa định, ta ngủ nông, cảm thấy có chút lạnh liền tỉnh dậy. Vừa mở mắt thì thấy con rắn đang thè lưỡi về phía mình. May nhờ Hạ đại nhân kịp thời ra tay cứu giúp, nàng nói không tiếp được nữa. Ánh mắt đầy cảm kích hướng về phía Hạ Thanh Tiêu. Bạch Anh ân hận không thôi. Là ta sơ suất, lẽ ra phải kiểm tra kỹ hơn vài lần. Tú Vương cười khổ. Ngôi miếu nát thế này, bốn phía đều thông gió, có kiểm tra bao nhiêu lần cũng khó mà ngăn được côn trùng. Rắn rết bò vào, nhưng trong miếu có nhiều người như vậy, sao nó lại nhắm đúng vào Tân công tử? Bạch Anh nghiến răng, cố gắng nhìn con rắn nhỏ vẫn bị Hạ Thanh Tiêu giữ chặt. Khi còn nhỏ, mẫu thân ta từng nói, dã thú hay côn trùng, rắn rết thường không tấn công người đang yên tĩnh, không cử động. Tân công tử vốn đang ngủ, trong khi miếu lại có bao nhiêu vệ sĩ tỉnh táo. Tú Vương lộ vẻ nghiêm trọng, Bạch cô nương nghi ngờ không phải là trùng hợp. Bạch Anh khéo léo đáp, thần nữ chỉ nêu ra điểm đáng ngờ. Dẫu có nghi ngờ Tú Vương, nàng cũng không dám nói thẳng ra. Quả thực không phải trùng hợp, giọng nói của Hạ Thanh Tiêu vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát. Bạch Anh kinh ngạc nhìn hắn, không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Hạ đại nhân thực sự dám nói thẳng. Hạ đại nhân, ý ngài là sao? Ánh mắt Tú Vương lóe lên một tia dò xét. Hạ Thanh Tiêu không trả lời ngay, mà ra lệnh cho Hoàng Thành lấy một ống trúc để nhốt con rắn Bạch Tiết này lại. Hoàng Thành lấy một ống trúc từ trong túi, cẩn thận nhận con rắn nhỏ và nhốt vào. Hạ Thanh Tiêu dùng khăn lau tay, sau đó mới nhìn về phía Tú Vương. Trong miếu hoàn toàn yên tĩnh, bao gồm cả Tú Vương. mọi người đều chờ hắn giải thích lời vừa rồi. Như Tú Vương Điện Hạ vừa nói, trong ngôi miếu hoang nơi núi rừng, côn trùng, rắn rết bò vào là chuyện bình thường. Ban đầu thần cũng nghĩ như vậy, nhưng vừa rồi thần phát hiện trên tấm đệm của Tân Đãi Chiếu có mùi lạ. Mùi lạ, Tú Vương nghi hoặc nhìn về phía Tân Diệu. Trên mặt Tân Diệu vẫn mang biểu cảm vừa thoát C, H, E, T trong gang tấc. Nhưng trong lòng lại muốn lườm Hạ Thanh Tiêu một cái. Có thể một lần nói rõ ràng được không? Là mùi của bột dụ rắn. Hạ Thanh Tiêu từng từ nói chậm rãi. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bột dụ rắn dùng để làm gì? Chỉ nghe tên đã đủ hiểu. Bạch Anh tiến lại gần một bước, cúi xuống ngửi, nhưng không cảm nhận được mùi lạ gì. Nàng thậm chí ngồi thụp xuống, gần như áp sát vào đệm mà Tân Diệu đã nằm. Cuối cùng phát hiện một mùi tanh nhè nhè. Mùi tanh đó hoàn toàn khác với mùi tanh bùn sau cơn mưa. Nàng không nói lời nào đứng dậy, kiểm tra đệm của mình. Sau đó quay lại, sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng. Đệm mà Tân công tử nằm quả thật có một mùi đặc biệt. Tân Diệu ngoài mặt đầy kinh ngạc và tức giận, nhưng trong lòng lại thở dài. Quả nhiên vẫn là nữ tử biết cách ăn nói. Mùi đặc biệt, nghe thuận tai hơn. Mùi lạ, rất nhiều. Sắc mặt Tú Vương trầm xuống. Vậy nói vậy, có người cố ý mưu hại Tân Đãi Chiếu. Bạch Anh không lên tiếng. Trong lòng thầm nghĩ nếu thật sự có người mưu hại Tân công tử, vậy Tú Vương ngài chính là kẻ bị nghi ngờ lớn nhất. Không khí đột nhiên trở nên vi diệu. Tú Vương dường như hoàn toàn không hay biết, mặt thản nhiên hỏi Tân Diệu, Tân Đãi Chiếu có suy nghĩ gì không? Tân Diệu đối diện với Tú Vương, thần sắc cũng bình tĩnh. Nếu có người muốn hại ta, kẻ đó hoặc ở trong đoàn hộ tống linh cữu tiên mẫu nhập kinh, hoặc ở trong nhóm người mà Tú Vương Điện Hạ mang đến. Chưa cần nói đến đám sơn phỉ của Ô Vân Trại hơn 200 người có lợi ích chung với nàng. Bọn họ hoàn toàn không thể tiếp cận được các vật dụng như đệm. Càng không thể biết nàng sẽ ngủ trên chiếc nào. Nghe Tân Diệu nói vậy, Lý tướng quân phụ trách hộ tống linh cữu hoàng hậu Tân Thị vào kinh hoảng loạn. Tân công tử, chuyện này là sao? Vương công công khoanh tay, không lên tiếng, ông ta làm nhiệm vụ giám quân. Nếu thực sự có kẻ gian trong đội của tướng quân họ Lý, cứ báo lên trước mặt hoàng thượng. Về phần Tân công tử, dù sao cũng không phải ông gánh trách nhiệm. Tú Vương quét mắt nhìn Lý tướng quân, lạnh lùng nói, vậy thì cha, không bỏ sót một ai. Hạ Thanh Tiêu lên tiếng, trước tiên kiểm tra những người đã vào miếu, cùng những kẻ canh gác trong miếu. Rắn bạch tiết có thể là bắt tạm trên đường, nhưng bột dụ rắn thì chắc chắn phải chuẩn bị trước. Dù người ra tay có lén lút vứt bỏ khi nghe động tĩnh, trong thời gian ngắn thế này, trên người kẻ đó vẫn có thể còn dấu vết. Rất nhanh những người Hạ Thanh Tiêu nhắc đến đều bị tập hợp lại, bao gồm 22 người canh gác ban đêm, 8 người vào quét dọn và trải đệm, 2 người mang canh gừng, tổng cộng 32 người, trong đó có Thiên Phong và Bình An, cùng 4 cẩm y vệ. Hạ Thanh Tiêu kiểm tra đầu tiên 10 người quét dọn, trải đệm và mang canh gừng, sau đó khám xét vệ binh canh gác. Đại nhân, không thấy vật khả nghi, đồ tìm được lẻ tẻ, nhưng không thấy bóng dáng bột dụ rắn. Đúng lúc đó, Hoàng Thành vội vã bước vào. Đại nhân, tìm thấy cái này trong bụi cỏ bên ngoài miếu. Mọi người nhìn kỹ, Hoàng Thành đang cầm một ống tre nhỏ. Lý tướng quân nghi hoặc, đây chẳng phải ống tre Hoàng Bách Hộ vừa dùng để bắt rắn sao? Không phải, ống tre dùng để bắt rắn đây. Hoàng Thành lấy ra một ống khác. Chuyện này là thế nào? Lý tướng quân nhất thời không hiểu ra. Bạch Anh nhẹ nhàng nhếch mép. Chuyện này có gì không rõ chứ? Rắn bạch tiết có độc. Người ra tay đã bắt sẵn rắn, bỏ trong ống tre mang theo bên mình, chờ cơ hội thì thả rắn ra. sợ bị lục soát nên lén vứt ống tre đi. Hạ Thanh Tiêu nói, Hoàng Thành, đưa những người canh gác bên ngoài miếu nửa đêm sau vào đây. Cách Trương.